Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1529, càng diễn càng liệt. Tiên tộc thứ một chí tôn trẻ tuổi, liên tiếp khiêu chiến các đại tiên môn đạo thống mạnh nhất truyền nhân, gây nên kinh thế bão táp. Nguyên bản, người đời đem tiên tộc đệ nhất chí tôn làm đế bảng 10 vị trí đầu đối xử, cho tới phải chăng có 3 vị trí đầu chiến lực, còn phải xem tương lai, xem ra hiện tại không giống, đầy đủ bước lên với 3 vị trí đầu hàng ngũ. Tương lai quả nhiên là nhân vật không tầm thường, đương nhiên bây giờ nói chi quá sớm. Đế bảng trung cực tranh bá mở ra, còn muốn chờ đợi vạn cường tranh đấu kết thúc sau. Chỉ có điều này vạn cường tranh bá còn chưa mở ra, tiên tộc đệ nhất chí tôn liền gây ra như thế mãnh liệt bão táp. Quả nhiên là một trận chiến thiên hạ kinh. Nguyên bản một ít cười nhạo tiên tộc người dồn dập ngậm miệng rồi. Vô hình chung, có khủng bố đại thế bao phủ chiến trường vạn tộc. Tiên tộc đệ nhất chí tôn liên tục xuất thủ, tôn định hắn vô địch địa vị. Ngược lại để mấy ngày nay liên tiếp tào ngộ đả kích tiên tộc, lại một lần nữa vinh quang vạn trượng. Tiên tộc đệ nhất chí tôn, Tô Viêm trong lòng suy đoán ra thất thất bát bát. Sở dĩ ra tay, sợ là bởi vì chính mình. Hắn rất khả năng ở quần địch bên trong tìm kiếm tự mình. Nhìn chằm chằm một ít tiên môn đạo thống nguyên thần siêu tuyệt kỳ tài. Thời khắc này Tô Viêm rất rõ ràng, bọn họ sớm muộn sẽ tao ngộ. Một khi va chạm, tất nhiên là sinh tử quyết đấu. Bộ tộc ta, huy hoàng vạn cổ, ai có thể cùng bộ tộc ta chí tôn trẻ tuổi một trận chiến? Tiên tộc mấy ngày trước đây rất mất thể diện, thế nhưng mấy ngày nay cả tộc sôi trào. Có người đứng ra cười gằn nói, nho nhỏ Hạ Côn Luân cùng thiếu niên ma vương, bất quá là làm một ít chuyện trộm gà trộm chó, đúng là buồn cười. Bộ tộc ta chí tôn trẻ tuổi liên tiếp đánh bại cường thịnh tiên môn đạo thống mạnh nhất truyền nhân, đây là cỡ nào huy hoàng cùng truyền kỳ. Ha ha, cái gì thiếu niên ma vương, cái gì Hạ Côn Luân, ở bộ tộc ta chí tôn trẻ tuổi trước mặt có thể hiện ra xảy ra sóng gió gì đi ra? Đúng đấy, bộ tộc ta chí tôn trẻ tuổi căn bản không có đem để vào trong mắt. Bằng không hắn thiếu niên ma vương cùng Hạ Côn Luân đã sớm là thi thể. Hắn căn bản khinh thường với, đối với hai người bọn họ dư nghiệt ra tay. Tiên tộc liên tiếp có cường giả đứng ra buông lời, làm thấp đi Hạ Côn Luân cùng thiếu niên ma vương, chê cười âm thanh ở rất nhiều bên trong tòa thành cổ vang vọng. Càng có người cười lạnh nói, Hạ Côn Luân cùng thiếu niên ma vương tính là gì? Có thể cùng bộ tộc ta chí tôn trẻ tuổi đánh đồng với nhau sao? Đừng cái gì a mèo a cầu, đều cùng bộ tộc ta chí tôn đặt ở cùng một chỗ cân nhắc. Ta tiên tộc có thể không ném nổi người này. Tiên tộc, ở một ít cổ thành qua lại, nói ra không ít lời khó nghe. Thiên đình một mạch muốn xui xẻo rồi. Rất nhiều người tâm tình phức tạp, vốn là muốn nhìn thấy thiên đình một mạch có chí tôn trẻ tuổi xuất thế. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tiên tộc đệ nhất chí tôn căn bản không thể cho phép thiên đình có bất luận cái gì ngày nổi danh. Bọn họ thừa nhận Hạ Côn Luân cùng thiếu niên ma vương mạnh mẽ, là chiến trường vạn tộc vang dội cường giả. Thế nhưng trên thực tế xem ra, bàn về chói mắt cùng sự huy hoàng, quả nhiên cùng tiên tộc đệ nhất chí tôn có trọng đại chênh lệch. Ta cảm thấy thiếu niên ma vương cuối cùng muốn cùng tiên tộc đệ nhị chí tôn chết dập. Có người nói, năm đó, thiếu niên ma vương ở thiên đình phế tích làm cục, chôn giết tiên tộc hơn 100 cường giả đỉnh cao. Bọn họ có thể đều là tiên tộc giáo chủ chí tôn xuất lĩnh thủ hạ. Tuy rằng Viêm Hoàng tổ chức ra tay, nhưng năm đó sự kiện kia người khởi xướng vẫn là thiếu niên ma vương. Không sai, tiên tộc đệ nhị chí tôn chính là tiên tộc trưởng giáo chí tôn thân tử. hắn không thể tha thứ thiếu niên ma vương. Ta xem ở vạn cường bảng danh sách tranh bá mở ra, hắn sẽ xuất thủ. Toàn bộ chiến trường vạn tộc đều không bình tĩnh. Những ngày gần đây liên tiếp mấy chuyện lớn, gây nên sóng lớn mênh mông. Rất nhiều người nghĩ nhìn bọn họ huyết chiến. Việc quan hệ đã từng huy hoàng đến mức tận cùng thiên đình truyền nhân. Một khi cùng tiên tộc triển khai thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất liều mạng, đến cùng là cái hình dáng gì? Người đời đặc biệt chờ mong. Đại ca, hiện tại tiên tộc thật hận không thể lột sống ngươi. Khắp nơi bão táp cuồn cuộn, ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, Tô Viêm còn như là không có chuyện gì ngươi. Ở Đan Tông một ít bí cảnh tìm tòi nghiên cứu, điều này làm cho Phạm Kiếm không nhịn được nhắc nhở hắn nói ra. Phòng trừng tiên tộc cao tầng đều dưới mệnh lệnh bắt buộc. Bọn họ sẽ không tiếc đánh đổi đưa ngươi đào móc ra. Các ngươi thiên đình người tuy rằng ở Đan Tông, có thể ngươi dám cam đoan, Đan Tông thật sẽ đem người giao cho ngươi mà triệt để tức giận toàn bộ tiên tộc sao? Tô Viêm tâm tình trầm trọng, tuy rằng rõ ràng Đan Thiên Uyên coi trọng Lương Nhã An, thế nhưng Đan Tông không phải là Đan Thiên Uyên nói tính. Hắn có chút bận tâm Lương Nhã An, thậm chí chỉ cần Lương Nhã An một ngày ở Đan Tông, hắn liền một ngày bị tiên tộc dây dưa mũi đi. Ta hiện tại ngược lại thật rất muốn nghe được tiên tộc đem Lương Nhã An mang đi, bức ta ra tay tin tức. Tô Viêm trong đôi mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Chuyện này nhất định phải giải quyết nhanh chóng. Phạm Kiếm có chút trầm mặc. Hắn biết Tô Viêm lá gan lớn như vậy, cũng không định đến đầm rồng hang hổ cũng dám đi xông vào một lần. Trên thực tế Phạm Kiếm cũng biết, thiên đình cùng tiên tộc thù hận khó có thể hóa giải. Tô Viêm không đi tìm bọn họ, tiên tộc cũng sẽ tìm đến hắn. Nói chung hắn sẽ không ngồi chờ, có thể ra tay liền ra tay. Ngày này, Tô Viêm tới gần một cái Đan Tông cỡ lớn tài nguyên bí cảnh. Tiếp cận nơi này chớp mắt, hắn ổn định bóng dáng, con người phát sáng, nhìn kỹ phía trước to lớn tài nguyên địa. Xem ra bình tĩnh tài nguyên bí cảnh, kỳ thực ở Tô Viêm thiên mục chiếu rọi bên dưới, có chút mơ hồ trận văn hiện ra. Lít nhà lít nhít, tuyệt không dưới hơn trăm tòa. Lẽ nào ở đây? Trong lòng hắn sát khí khuấy động, có thể theo thấy rõ càng sâu. Tô Viêm có chút nghi hoặc, hắn ở mảnh này tài nguyên bí cảnh, có thể không nhìn thấy bất luận cái gì Đan Tông đệ tử. Nhã An cũng không ở nơi này. Tô Viêm cau mày, tiên tộc ở đây bày ra lớn như vậy đội hình, xem ra là đang chờ mình. Hắn sẽ không lấy thân mạo hiểm, bây giờ tìm đến Lương Nhã An quan trọng, nhưng là Đan Tông tài nguyên bí cảnh đã bị hắn thăm dò gần đủ rồi. Trước sau không tìm được Lương Nhã An tung tích, như vậy đáp án có lẽ chỉ có một cái, Lương Nhã An nên bị tiên tộc mang đi rồi. Tô Viêm trong mắt hàn khí bắn ra bốn phía, hắn tin tưởng chính mình kỳ môn bí thuật có thể tra xét rõ rõ ràng ràng, Lương Nhã An căn bản không ở nơi này. Mảnh này địa giới nhưng là thiên la địa võng, tiên tộc đại quân hội tụ, các loại đại sát trận sắp xếp nằm dày đặc. Một khi Tô Viêm xông vào, nhất định sẽ tao ngộ tiên tộc một đòn sấm sét. Nhưng là Tô Viêm căn bản không có ý định xông. Hắn hiện tại muốn ẩn giấu nhất định thực lực, thời khắc mấu chốt mới có thể tiến hành ra tay. Đã chừng mấy ngày, có thể vẫn không có người đến. Hạ Côn Luân là cái kẻ vô dụng sao? Hắn lẽ nào không dám tới? Hoặc là nói, cô gái kia đối với hắn căn bản không trọng yếu. Tô Viêm tra xét mảnh này địa giới quá trình, có âm thanh kéo tới, hấp dẫn Tô Viêm quan tâm, nên không đến nỗi đi. Bằng không Hạ Côn Luân sẽ không ở Quỷ Phủ Thần Công Tông ra tay. Người phụ nữ kia liền bị chúng ta giam giữ ở bên trong. Tin tưởng Hạ Côn Luân khẳng định trở về. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần hắn chịu đến, trực tiếp trấn áp. Tô Viêm trong lòng cả kinh. Lương Nhã An ở trong này, nhưng là tra xét nhiều lần, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì tung tích của nàng. Hắn ngủ đông ở tài nguyên địa phụ cận, kiên trì chờ đợi, rất nhanh phát hiện không đúng. Tiên tộc hội tụ người ở chỗ này, tiếng nói đều không nhỏ, như là cố ý đang nói cho chính mình nghe. Bọn họ đang cố ý dẫn ta đi vào. Tô Viêm hừ một tiếng. Tiên tộc biết mình là kỳ môn tông sư, có thể tuyệt đối không biết mình nắm giữ khai thiên bút. Lấy tiên tộc ở chiến trường vạn tộc thế lực căn cơ, không thể bố trí ra có thể giấu giếm được Tô Viêm thăm dò bí địa. Tô Viêm chịu tâm tư chờ đợi. Quả thực sau 3 ngày, đám này nói chuyện lớn tiếng tiên tộc cường giả, dần dần không có sức lực. Vô Liêm Sỉ, hắn không dám tới, cũng chờ chừng mấy ngày. Nếu như hắn có thể đến đã sớm đến rồi. Ta cảm thấy, bộ tộc ta chí tôn trẻ tuổi đột nhiên ra tay, dọa sợ Hạ Côn Luân, làm cho hắn căn bản không dám ra đây. Bất kể nói thế nào, chúng ta ở chờ một chút, thương lượng với Đan Tông tốt sự tình. Ta tiên tộc cũng không tốt lật lọng, ở chờ một chút, hy vọng sẽ phát sinh kỳ tích. Ai? Cao tầng lên tiếng, trong vòng 10 ngày tập nã Hạ Côn Luân cùng thiếu niên ma vương. Nhưng là hiện tại liền bọn họ bóng quỷ đều không có tìm được. Hơn nữa 10 ngày rất nhanh sẽ đi qua rồi. Tiên tộc một đám cường giả đang bàn luận. Âm thanh tuy rằng hạ thấp, có thể Tô Viêm vẫn là nghe đến toàn bộ. Sắc mặt của hắn hơi lạnh. Lẽ nào Đan Tông đem Lương Nhã An giao ra đây rồi? Muốn trong vòng 10 ngày nắm lấy ta, đây là còn coi ta là làm quả hồng nhũn sao? Ta Tô Viêm ở chiến trường vạn tộc, há sợ các ngươi tiên tộc. Vậy thì nhìn một chút, chịu thiệt là ai? Chúng ta đi. Tô Viêm cưỡng chế trong lòng tán loạn nộ ý, theo khu vực này lặng yên không một tiếng động bỏ chạy. Hắn không có lựa chọn ra tay, mạnh mẽ nhịn xuống rồi. Chiến trường vạn tộc, các nơi không khí ngột ngạt, vạn cường tranh bá nhanh mở ra. Thời gian đã lửa xém lông mày rồi. Hơi lớn vực đã bắt đầu không bình tĩnh. Tranh đấu sợ là muốn sớm mở ra rồi. Chỉ có 10.000 cái tiêu chuẩn. Sói nhiều thịt ít. Đến thời điểm trời biết bao nhiêu cường giả giết ra ngoài tranh bá. Ngày này, một ít cổ thành nổi lên không ít phong ba. Tiên tộc thứ 3 thành tổ chức thịnh hội bán đấu giá. Phân phát bảo vật danh sách. Các nơi sôi sùng sục, bởi vì then chốt không phải bảo vật, mà là một vị nữ tử. Cô gái này là ai? Then chốt đấu giá, các cường giả kinh ngạc, cảm giác không đúng lắm. Tiên tộc ở giây phút này tổ chức đại hội đấu giá. Đến cùng có mục đích gì? Rất nhanh, có tin tức sôi sùng sục truyền đến, gây nên chấn động mạnh. Tiên tộc thả ra tiếng gió. Cô gái này là thiên đình một mạch, thậm chí cùng nhiều năm trước một người đế bảng, cũng có không nhỏ quan hệ. Cái gì? Cùng cái kia gọi Tô Viêm cũng có quan hệ. Tiên tộc muốn làm gì? Bán đấu giá thiên đình nữ tử. Cô gái này sẽ không phải là một vài người nghĩ đến Đan Tông thiên đình dư nghiệt, nhưng là tiên tộc cũng không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Chỉ nói là rõ ràng. Cô gái này cùng Tô Viêm có nhất định quan hệ. Tô Viêm bọn họ có thể không xa lạ gì. Đã từng một người đế bảng. Toàn bộ bất hủ thiên vực. Ai không biết, ai không hiểu. Ta xem, thật xảy ra đại sự rồi. Rất nhiều người đều sợ hãi. Ai dám đi tham gia loại này thịnh hội bán đấu giá. Đem thiên đình một mạch nữ tử. Ném tới buổi đấu giá đi đấu giá. Sự tình gây ra ảnh hưởng cực đoan ác liệt. Chẳng ai nghĩ tới tiên tộc sẽ dùng như thế đê hèn thủ đoạn đối phó thiên đình một mạch. Cả thế gian đều run. Mọi người cảm thấy đây là nhằm vào Hạ Côn Luân cùng thiếu niên ma vương đấu giá. Cũng có người cảm thấy tiên tộc chuẩn bị đem thiên đình một mạch một lưới bắt hết. Không quản cô gái này đến cùng ở thiên đình thuộc về nhân vật nào, nhưng là đem tộc nhân ném tới buổi đấu giá đã là bằng trời nhục nhã rồi. Ha ha ha, cỡ này thịnh hội, ta Kỳ Thiên Tông nhất định sẽ cổ động, hủy diệt trăm vạn năm thiên đình. Vẫn còn có mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, ta định sẽ không bỏ qua thịnh hội. Năm đó thiên đình là cỡ nào hưng thịnh, hiện nay lưu lạc tới mức độ này, đáng buồn đáng tiếc. Thịnh hội bán đấu giá lưu truyền sôi sùng sục, một ít quần tộc thả ra lời muốn đi tham dự đấu giá, tỷ như địa phủ, tỷ như Kỳ Thiên Tông, tỷ như Thiên Trúc Nhất Mạch, vân vân một loạt thế lực. Một hồi bão táp lớn, báo trước sắp sửa mở ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.